Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1307, không biết tính toán. Hàn Phi Báo nhìn Dương Cạnh vậy Trương chất đầy nụ cười mặt. Một câu một cái Hàn tướng quân, một câu một cái Hàn ái khanh, đây cũng là cầm hắn làm cho được sẽ không? Bùi Kỳ ở Hàn Phi Báo sau lưng kéo hắn quần áo một tí. Tỏ ý Hàn Phi Báo có chút biểu thị, dẫu sao Sở Hoàng cái này cờ lớn bây giờ còn có dùng. Hàn Phi Báo trong lòng cầm Dương Cạnh và Bùi Kỳ đều mắng một lần. Sau đó vậy chất lên mặt mày vui vẻ. Thần Hàn Phi Báo, gặp qua bệ hạ, hắn cúi người chào một cái. Trông cậy vào hắn hành đại lễ, chớ hòng mơ tưởng, Dương Cạnh ở hắn trong mắt, bất quá là một cái thằng hề thôi. Vẫn là một cái dối trá cực kỳ thằng hề. Người như vậy, hắn từ trong lòng xem thường. Hàn tướng quân mau mau bình thân. Dương Cạnh bước gấp mấy bước đỡ Hàn Phi Báo hai cánh tay. Hàn Phi Báo nhưng theo bản năng kiếm một tí. Cầm hoàng đế hai cái tay bỏ rơi. Ha ha ha ha ha. Dương Cạnh dùng cười to để che giấu liền mình một chút lúng túng. Cười nói. Hàn tướng quân quả nhiên uy vũ. Cái này đôi cánh tay chắc như bàn thạch. Bệ hạ đi nghỉ ngơi đi. Hàn Phi Báo nói. Ta phải đi bố trí một tí phòng ngự. Như không ra ngoài dự liệu Ninh quân rất nhanh sắp đến. Bệ hạ còn chưa muốn cản trở tốt. Dương Cạnh cứng rắn chất đống nụ cười. Dần dần đọng lại ở trên mặt. Phải phải. Chấm ngoặc kép. Dương Cạnh cười nói. Chấm liền không quấy dày Hàn tướng quân và Bùi đại nhân bố trí quân vụ. Chấm đi một bên xem. Sau khi nói xong liền hướng bên cạnh đi tới. Hắn nơi nào có cái gì có thể đi địa phương. Chỉ là đi tìm chỗ vắng người ngồi xuống. Bên tai truyền tới hàng loạt tiếng nghị luận. Mặc dù thanh âm không lớn. Có thể mỗi một chữ nhưng đều nghe rõ ràng. Đó chính là hoàng đế sao. Nhìn như, thật giống như có điểm hèn mọn. Hắn coi như không có sao hoàng đế. Là chúng ta Bùi đại nhân thưởng một cái cơm cho hắn. Nếu không hắn đã sớm chết đói. Ta nguyên bản còn lấy là hoàng đế là rất thần vũ dáng vẻ đâu. Chính là đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi liền muốn quỳ xuống dập đầu cái dáng vẻ kia. Dám, ngươi thăm hắn vậy bất lực sức lực. Bọn họ giọng nói chừng mực. Có thể bọn họ liền không dự định tị hiềm trước Dương Cạnh. Thậm chí có thể là cố ý để cho Dương Cạnh nghe được. Vào giờ phút này, Dương Cạnh trong lòng sinh ra một cổ trẫm không thể uất ức như thế. Trẫm chẳng qua từ nơi này nhảy xuống té chết ở dưới thành. Nhưng mà, hắn dùng trẫm còn muốn phục hưng đại sở. Trẫm trên bả vai còn có thiên quân gánh nặng như vậy. Che giấu khiếp đảm của mình. Thật giống như đây là hắn am hiểu nhất chuyện. Bỏ mặc ở nhiều khó khăn dưới tình huống. Hắn luôn là có thể cho mình tìm được cớ. Bất đồng duy nhất địa phương phải. Nếu là ở lúc trước, hắn còn sẽ trong lòng muốn một câu. Chậm sớm muộn cầm các ngươi cũng xử tử lăng trì cả nhà sao chém. Ngồi ở đây cái không người xó xỉnh. Ăn mặc như cũ gọn gàng long bào. Có thể hắn liền mình cũng cảm giác được mình là cái thằng hề. Bên ngoài quá rộng rãi. Hàn Phi Báo đứng ở trên tường thành chỉ bên ngoài thành nói. Mặc dù Kháo Sơn quan phía sau chính là thung lũng, có thể núi quan phía trước đất trống đủ Ninh quân mở ra trận thế. Bùi Kỳ nói, quân vụ lên chuyện ta xa không bằng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi trực tiếp hạ lệnh là được. Hàn Phi Báo gật đầu một cái. Đầu tiên, ta muốn tiếp quản nơi này. Bùi Kỳ nghe nói như vậy khẽ cau mày. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn Hàn Phi Báo một mắt. Hàn Phi Báo nói, ta không phải nói Bùi đại nhân binh không được, chỉ là so với ta binh kém chút mà thôi. Thứ nhì, ta đã nghe, mấy tháng trước đình úy phủ người đã thấm vào Kháo Sơn quan bên trong. Lấy được quân coi giữ đại lượng tình báo, cho nên người ngươi vẫn là không cần tiếp tục thủ thành tốt. Bùi Kỳ cười lên, ta nói qua, quân vụ lên chuyện ta không bằng ngươi, ngươi trực tiếp hạ lệnh liền tốt. Hàn Phi Báo nhìn Bùi Kỳ vậy mặt mày vui vẻ. Lòng nói ngươi thật đúng là một cái có thể co giãn cáo già. Tốt lắm, làm phiền Bùi đại nhân đi nói một tiếng. Tất cả Thục Châu quân thối lui ra Kháo Sơn Quan. Nơi này giao cho ta từ Ung Châu mang tới đội ngũ. Không thành vấn đề, ta lập tức phái người đi truyền lệnh. Bùi đại nhân, người cũng xuống thành đi đi. Ừ, ha ha ha, không thành vấn đề, ta cái này sẽ xuống ngay. Kháo Sơn Quan liền giao cho Hàn tướng quân. Bùi Kỳ ha ha cười, xoay người đi về phía hoàng đế. Hắn suy nghĩ hoàng đế vô luận như thế nào cũng phải ở bên trong tay mình. Nhưng mà mới đi mấy bước, liền nghe được Hàn Phi báo thanh âm ở sau lưng truyền tới. Bệ hạ liền lưu lại nơi này đi, người ta bảo vệ bệ hạ, hẳn so Bùi đại nhân bảo vệ bệ hạ muốn hết sức chú ý một ít. Bùi Kỳ xoay người nhìn về phía Hàn Phi, báo, chân mày đã nhíu lại, nhưng mà hạ một hơi thở. Bùi Kỳ lại vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, không thành vấn đề, ta nói qua mà, ngươi làm chủ, đều là ngươi làm chủ. Sau khi nói xong, Bùi Kỳ đi tới Dương Cạnh trước người. Cúi người nói, bệ hạ, Hàn tướng quân mời bệ hạ ở lại trên tường thành đốc quân. Thần cáo lui trước, Bùi đại nhân. Dương Cạnh kéo lại Bùi Kỳ ống tay áo. Đây không phải là Bùi đại nhân Thục Châu sao? Đây không phải là Bùi đại nhân Kháo Sơn Quan sao? Không không không, đây là bệ hạ Thục Châu. Đây là bệ hạ Kháo Sơn Quan. Ta và Hàn tướng quân cũng là vì bảo vệ bệ hạ, cho nên bệ hạ cứ yên tâm lưu lại. Bùi Kỳ hất tay một cái cầm Dương Cạnh tay hất ra. Sau đó sải bước rời thành phố đi. Đến dưới thành, Bùi Kỳ người thủ hạ sắc mặt vậy cũng không tốt xem. Cái này Hàn Phi báo quá ngang ngược. Hắn chính là cảm thấy chuyện này Thục Châu bên trong không có nhiều ít binh mã có thể dùng. Bùi Kỳ nếu muốn giữ được Thục Châu, chỉ có thể dựa vào hắn. Đại nhân, vừa mới bị Bùi Kỳ sách nhổ lên Mạc Doanh Trung Nguyên Quan Ninh Hạo Tích chữ sắc mặt khó coi nói, cái này Hàn Phi báo, sớm muộn cũng là họa lớn. Bùi Kỳ cười cười nói, ta cũng có thể nhịn được. Các ngươi có cái gì không thể nhẫn nhịn được? Người ta muốn thay chúng ta thủ thành. Đây là tốt biết bao chuyện. Các ngươi có cái gì không hài lòng? Sau khi nói xong hắn khoát tay chặn lại. Chúng ta người cũng rút lui. Đại nhân, rút lui đến nơi nào? Mi Thành, Bùi Kỳ nói. Nếu Hàn tướng quân không thích bị người quấy rầy, vậy chúng ta liền lui xa một ít. Hắn nói xong câu này nói sau đó, nhìn về phía bên người một tên Thục Châu quân tướng lĩnh. Diêu Chi Viễn, người mang theo 30.000 người đi Hổ Bích Quan. Diêu Chi Viễn là Bùi Kỳ dưới quyền danh tướng. Người này bất kể là văn thao vẫn là vũ lực đều rất mạnh. Cho tới nay cũng sâu được Bùi Kỳ tín nhiệm. Hổ Bích Quan khoảng cách Kháo Sơn Quan đại khái 300 dặm. Là Kháo Sơn Quan phía sau khác một tòa quan trọng hơn quan thành. Nếu như Kháo Sơn Quan mất thủ, Thục Châu quân dựa vào Hổ Bích Quan còn có thể cố thủ. Hơn nữa tương đối mà nói, Hổ Bích Quan lớn hơn, tường thành cao hơn, cho nên có càng nhiều hơn tồn trữ lương thực và cái khác vật liệu. Đại nhân ý là, Diêu Chi Viễn hạ thấp giọng hỏi, nếu như sự việc không đúng nói, cũng không muốn để Hàn Phi báo trở lại Mi Thành đi. Bùi Kỳ không nói gì, chỉ là nhún vai. Diêu Chi Viễn lại biết, đại nhân chính là ý này. Ở Kháo Sơn Quan và Hổ Bích Quan tới giữa cái này 300 dặm trên đường, có chừng 160-170 dặm là tương đối bằng phẳng địa thế. Đi hết cái này hơn 100 dặm sau đó, liền phải xuyên qua Tú Sơn. Tú Sơn địa thế giống như là một cái to lớn bánh màn thầu. Không thể nói có nhiều hiểm yếu, nhưng ngay khi quan đạo một bên, nếu là ở này thiết lập một đạo phòng tuyến, Ninh quân muốn thông qua cũng là khó như lên trời. Bùi Kỳ tại sao phải để cho Diêu Chi Viễn coi giữ Hổ Bích Quan? Chính là bởi vì cái này Tú Sơn có thể lợi dụng. Nếu như Hàn Phi báo binh bại nói, hắn chỉ có thể đi Hổ Bích Quan phương hướng lui. Có thể đến Hổ Bích Quan phát hiện Thục Châu quân không để cho hắn vào. Vào giờ phút này, phía sau chính là Ninh quân truy binh. Hàn Phi báo cây bản liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là cầm còn thừa lại binh lực toàn bộ tập trung ở Tú Sơn phòng ngự. Ninh quân nếu muốn lại công Hổ Bích Quan, liền thế tất yếu cùng Hàn Phi báo ở Tú Sơn quyết chiến. Đến lúc đó tất nhiên là một tràng ác chiến. Hai bên cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cục diện lưỡng bại câu thương mới là Bùi Kỳ muốn thấy nhất. Hàn Phi báo ngang ngược làm hắn không thích. Người như vậy, cầm mình sau cùng giá trị phát huy được thì thôi. Bùi Kỳ nhìn về phía Ninh Hạo tích chữ nói. Người đi nói cho Khinh Miên huyện bên trong chúng ta người. Gắt gao nhìn chằm chằm Kháo Sơn Quan. Một khi phát hiện Kháo Sơn Quan không phòng giữ được, liền một cây đuốc đốt Khinh Miên huyện kho lương. Ninh Hạo tích chữ cúi người nói. Thuộc hạ lập tức phái người đi. Không, thuộc hạ một hồi tự mình đi an bài. Bùi Kỳ hài lòng gật đầu một cái. Nếu như Kháo Sơn Quan mất thủ, Khinh Miên huyện bên trong lương thực dĩ nhiên không có thể để lại cho Ninh quân. Cũng không thể để lại cho Hàn Phi báo. Cũng không biết Hàn Phi báo sẽ làm sao đối phó Dương Cảnh. Ninh Hạo tích chữ cười cười nói. Vị hoàng đế bệ hạ kia, đại khái sẽ bị Hàn Phi báo hành hạ cái đủ đi. Bùi Kỳ nói. Vậy thì cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đúng rồi. Bùi Kỳ bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn về phía Ninh Hạo tích chữ phân phó nói. Người đến Khinh Miên huyện sau đó. Hạ lệnh bên kia đội ngũ phân phái người. Cầm tất cả tồn kho mưa tên cũng đưa đến Tú Sơn đi lên. Bùi Kỳ cười nói. Làm sao vậy phải giúp Hàn tướng quân một cái. Thủ hạ hắn người toàn đều nở nụ cười. Lương thực nhất định phải thiêu hủy. Nhưng vũ khí nhất định phải cho Hàn Phi báo chuẩn bị đủ. Bùi Kỳ khởi công. Mang người hắn rời đi Kháo Sơn Quan. Hắn đi tiêu sái như vậy. Nhưng là ở trên tường thành thời điểm biểu hiện hơi có bất mãn. Hàn Phi báo làm sao có thể nghĩ đến. Hết thảy các thứ này đều ở đây Bùi Kỳ dự liệu bên trong. Vậy hơi bất mãn. Chỉ là Bùi Kỳ cố ý biểu hiện ra cho hắn nhìn. Bùi Kỳ quá rõ Hàn Phi báo tính tình. Hắn tất nhiên sẽ đoạt Kháo Sơn Quan quyền chỉ huy. Mà Bùi Kỳ ước gì dùng Hàn Phi báo Ung Châu quân đi tiêu hao Ninh quân binh lực. Hắn chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Ở Bùi Kỳ sau lưng, nhóm lớn Thục Châu quân vậy rút lui Kháo Sơn Quan. Thục Châu quân rút lui thời điểm, mỗi cái người đều rất tức giận. Bọn họ dĩ nhiên không phải diễn đi ra ngoài. Bọn họ là thật tức giận. Bị Hàn Phi báo xua đuổi đi. Đối với quân nhân mà nói, đây là bọn họ sỉ nhục. Có thể như vậy tức giận bất mãn. Ngược lại là để cho Hàn Phi báo rất vui vẻ. Trên tường thành, Hàn Phi báo cất bước đi tới Dương Cảnh trước mặt. Bệ hạ, người đoán, Bùi Kỳ lúc đi, sẽ làm thế nào an bài? Dương Cảnh liền vội vàng nói. Hàn tướng quân và Bùi đại nhân chân thành đoàn kết. Cho nên tất sẽ quyền lợi trợ giúp Hàn tướng quân thủ thành. Dám, Hàn Phi báo hừ một tiếng. Nếu như ta là hắn mà nói, chỉ cần thấy được Kháo Sơn Quan không phòng giữ được, ta liền lập tức để cho người cầm Khinh Miên huyện lương thảo đốt. Ta dẫn quân cùng nhau đi tới. Địa hình ta đều thấy rõ. Như quả không ngoài ta sở liệu, Bùi Kỳ còn sẽ cho người đem mưa tên như vậy vật liệu chiến bị đưa đến Tú Sơn đi. Đến lúc đó, người hắn từ thủ hồ Bích Quan không để cho ta trở về. Ta sau lưng lại là Ninh quân không ngừng theo sát. Ta lựa chọn duy nhất, chính là ở Tú Sơn và Ninh quân quyết tử chiến một trận. Khi đó quân ta đã chiến bại một tràng. Tinh thần đê mê, lại biết được bị Bùi Kỳ bán đứng. Cho nên quân tâm tất loạn. Dĩ nhiên không đánh lại tinh thần bừng bừng Ninh quân. Hàn Phi báo cười nói. Ta và ta dưới quyền mấy chục vạn đại quân. Sẽ tất cả đều chết ở Tú Sơn. Ngược lại là có thể là Bùi Kỳ hợp lại hết Ninh quân một phần chia binh lực. Bệ hạ lưu lại và ta chung một chỗ. Như vậy bệ hạ chắc sẽ chết ở Tú Sơn đi. Dương Cảnh sắc mặt đại biến. Hắn liền vội vàng hỏi nói. Hàn tướng quân nếu đều đã đoán được. Vậy Hàn tướng quân có gì cách đối phó? Hàn Phi báo cười nói. Người đoán đi. Dương Cảnh lắc đầu. Chậm nơi nào có thể đoán được. Hàn tướng quân dụng binh nhập thân, nhất định sớm có an bài có đúng hay không? Không đoán được dùng sức mà đoán đi. Hàn Phi báo cười nói, Bùi Kỳ muốn lợi dụng ta, ta lại làm sao có thể như vậy tùy tiện bị hắn lợi dụng? Hắn muốn mượn Ninh Vương tay diệt trừ ta, ta liền giả vờ bị hắn lợi dụng. Nói đến đây, Hàn Phi báo thư giãn một tí hai cánh tay. Bệ hạ, ngươi hẳn cao hứng, bởi vì ngươi đi theo Bùi Kỳ đi hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng ngươi đi theo ta đi, ta sẽ trễ một chút giết ngươi. Hàn Phi báo vui vẻ cười to. Hắn xoay người đi, lưu lại ngây người như phỗng Dương Cạnh. Hàn Phi báo vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Dưới quyền tướng quân Khoát Biệt Liệt gặp là đang gọi hắn, vội vàng chạy tới. Khoát Biệt Liệt không phải người Trung Nguyên, đến từ Tây Vực, bởi vì võ dũng mà bị Hàn Phi báo thu nhận. Người phái trinh sát nhìn chằm chằm Bùi Kỳ ngươi. Một khi Bùi Kỳ đội ngũ vào Hổ Bích Quan sau đó, lập tức trở về tới. Sau đó ngươi mang binh cầm Khinh Miên huyện cướp. Hàn Phi báo cười nói. Muốn đốt lương thực, nào có như vậy dễ dàng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.